Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 269. Có ân phải đền. Abomination cự nhân. Bởi vì chém giết hồng tụ sẽ máu tinh nữ vương quan hệ. Âu Dương Tĩnh lần này chính thức nhiệm vụ đã là sớm bội thu, coi là chém giết máu tinh nữ vương về sau luân hồi điện cho ban thưởng. Hắn một lần liền thu nhập dòng dã 2 vạn thông dụng điểm, cộng thêm 9 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, trong đó 8 cái màu vàng nguyên lực kết tinh vẫn là có thể trong nháy mắt tăng lên lực lượng vật thật. So bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn thích hợp hiện giai đoạn Âu Dương Tĩnh, mà thực lực nhanh như gió nhảy lên thăng cũng khiến hắn tâm cảnh có chút không ổn định, cần bỏ chút thời gian tới củng cố một thoáng. Bởi vậy lần này chính thức nhiệm vụ hắn đã có không làm bất cứ chuyện gì, an tâm củng cố thực lực, vượt qua chủ tuyến coi như dự định. Mỹ Mỹ nếm qua bữa tối, lại đi trung ương công viên dạo qua một vòng, tìm chỗ không người bóng rừng chỗ sâu, hơi thí nghiệm một thoáng mới thức tỉnh năng lực. Âu Dương Tĩnh lại trở lại khách sạn, thay đổi yukata, nhìn xẻ tivi, đến 9 giờ tối, liền tắt đèn đi ngủ. Hắn hôm nay tu luyện quá độ, tâm tính không ổn định, ban đêm không thích hợp lại giống như trước. Hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện cả đêm monster dùng thực lực của hắn bây giờ. Giấc ngủ đã không phải sinh tồn thiết yếu, chỉ là đơn thuần hưởng thụ. Hắn cũng chia bên ngoài chân quý này khó được hưởng thụ. Ngon lành là ngủ 8 giờ, mãi đến ngày kế tiếp 5 giờ sáng, vừa rồi đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt một phen, đi vào trên sân thượng. Hướng phía trung ương công viên phương hướng khoanh chân ngồi xuống. Một bên hô hấp lấy mang theo cây rừng mùi thơm ngát không khí mới mẻ. Một bên trong đầu vang vọng lôi âm. Tể luyện tinh thần. 2 giờ về sau, Âu Dương Tĩnh kết thúc lần này tể luyện. Thay đổi một thân quần áo sạch. Tươi cười rạng rỡ mà xuống lầu. Chuẩn bị ra ngoài ăn chút điểm tâm. Lại đi trong công viên hoạt động tay chân một chút. Vừa tới khách sạn đại sảnh, liền lại nghe thấy Trầm Linh Phỉ thanh âm. Âu Dương tiên sinh, Âu Dương tiên sinh. Âu Dương Tĩnh trở nên đau đầu, nhìn lại là hơi run run. Hôm nay vị này Mỹ Mỹ đôi chân dài nữ hiệp, nhìn qua có chút chật vật, bước đi khập khiễng không nói, trên mặt còn có mấy chỗ máu ứ động, nhìn qua giống như bị người bạo đánh cho một trận. Hôm nay đến tìm hắn cũng chỉ có một mình nàng, nàng 4 cái đồng đội hết thảy không tại. Tình huống như thế nào? Âu Dương Tĩnh hỏi. Không có gì. Trầm Linh Phỉ cởi mở cười một tiếng, hướng hắn trừng mắt nhìn. Lần này cũng không phải chỉ đem lấy há miệng liền đến nha. Vừa mới nói xong, Âu Dương Tĩnh trong óc vang lên luân hồi điện thanh âm. Luân hồi giả Trầm Linh Phỉ, chuyển cho ngươi 1 vạn thông dụng điểm, màu vàng nguyên lực kết tinh 2, tiền khoản đã đến sổ sách. Luân hồi giả ở giữa chuyển khoản, không cần chuyên môn thu nạp, chỉ cần một phương nguyện ý chuyển khoản, cũng xác nhận chuyển khoản. Hắn chuyển tới thông dụng điểm cùng nguyên lực kết tinh, trong nháy mắt sẽ xuất hiện tại một phương khác trong sổ sách. Quá trình theo ngân hàng chuyển khoản không sai biệt lắm money, cho nên khi nghe được nhắc nhở lúc Âu Dương Tĩnh trong sổ sách đã nhiều hơn 1 vạn thông dụng điểm, 2 cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Đối với cái này, Âu Dương Tĩnh biểu thị ra ngoài ý định. Các ngươi thật đúng là đi làm chi nhánh kiếm tiền a. Làm nhiệm vụ lúc thụ thương rồi. Trầm Linh Phỉ tránh nặng tìm nhẹ nói. Không có kiếm được tiền, thế nào có ý tốt lại đến thấy ngài. Âu Dương tiên sinh, một chút tâm ý, cảm tạ ngài cứu được Tiểu Phong cùng đông đảo. Xin vui lòng nhận Ngô. Được, ta đây liền thu nhận. Âu Dương Tịnh cười hỏi. Lại nói, ngươi có phải hay không loại kia? Chỉ cần thiếu người tiền hoặc là thiếu nhân tình, liền trong lòng không nợ tính tình. Ếch, còn giống như thật, có như vậy một chút. Trầm Linh Phỉ ngượng ngùng cười cười. Nói, tóm lại, lần nữa cảm tạ ngài đối Tiểu Phong cùng đông đảo ân cứu mạng. Ân, Âu Dương tiên sinh đây là muốn ra ngoài đi. Ta đây liền không trì hoãn ngài. Gặp lại, nói xong. Nàng hướng về phía Âu Dương Tịnh khoát tay áo. Khập khiễng đi ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng của nàng. Âu Dương Tịnh trong lòng có phần hơi xúc động. Thật không nghĩ tới. Luân hồi giả bên trong. Thế mà còn có loại người này. Đang cảm khái lúc. Chợt nghe khách sạn đại sảnh ngoài cửa truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp theo liền thấy mới vừa đi ra cửa chính Trầm Linh Phỉ giống như là bị xe tải đụng vào, đằng không bay lên, ngã xuống trở về, bay qua hơn 10 mét khoảng cách, oanh một tiếng, đụng đến đại sảnh trên vách tường, như là một bộ bích họa, cả người đều khắc vào trong vách tường. Ngoặc kép, Âu Dương Tịnh im lặng, nhìn một chút khảm ở trên tường phun từng ngụm máu lớn Trầm Linh Phỉ. Lại nhìn về phía khách sạn cửa chính, chỉ thấy một vị thân cao ít nhất 4 mét, lên thân dày rộng cường tráng đến gần như dị dạng cự nhân. Ầm ầm đụng nát cửa chính kịp phía trên khung cửa, sải bước đi tiến đến, người khổng lồ kia hình thể, màu da. Chợt nhìn cực kỳ giống heo, nhưng đỉnh đầu hắn không có một ngọn cỏ, bộ mặt bị trên cổ tràn lan lên đi cơ bắp, chen lấn hoàn toàn thay đổi, vô cùng dữ tợn, ngực có thể thấy xương ngực, xương sườn hình dạng, sống lưng trên lưng, càng có một đầu giống như ca tư lạp cốt thứ. Hình tượng này, thình lình cùng phim Vô Địch Hao bên trong Abomination cự nhân có chín thành tương tự. Số nương môn, hỏng chuyện tốt của chúng ta. Thế mà còn dám ngây ngang đi ra sóng. Ngươi đây là tìm đường chết a, ngươi biết không? Người khổng lồ kia cười gằn, nhanh chân đi hướng về phía Trầm Linh Phỉ. Mỗi tiến lên một bước đều đưa đại sảnh mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, khổng lồ thể trọng, thậm chí chấn động đến toàn bộ đại sảnh, run nhẹ nhẹ, giống như phát sinh nhẹ nhàng địa chấn. New York nhân dân, trải qua đủ loại siêu anh hùng, siêu cấp nhân vật phản diện khảo nghiệm, cho nên trong hành lang đám người, gặp tình hình này, hoảng mà bất loạn, tại bảo đảm an chỉ huy dưới. Cực nhanh theo an toàn lối đi chạy đi hết sạch. Trong nháy mắt, trong hành lang cũng chỉ còn lại có Âu Dương Tĩnh, Trầm Linh Phỉ cùng với cái kia Abomination cự nhân. Mà khảm ở trên tường Trầm Linh Phỉ mắt thấy Abomination cự nhân hướng chính mình nhanh chân đi đến, nhưng lại chưa hướng về phía Âu Dương Tĩnh cầu viện. Nàng ra sức thoáng dãy giụa từ trên tường tránh thoát, sau khi hạ xuống từ chữ vật trang bị bên trong, lấy ra một mặt khiên tròn, một thanh đoản kiếm, sau đó hoàn hảo đùi phải mạnh mẽ đạp đất, mặt đất vỡ toang ở giữa, thân thể như mũi tên rời cung nhảy lên ra, lá chắn phía trước, kiếm ở phía sau, bay thẳng Abomination cự nhân, hừ. Abomination cự nhân hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Trầm Linh Phỉ tấm chắn hơi hơi một nghiêng, to lớn nắm đấm đánh vào lá chắn bên trên, tuôn ra tiếng vang, đồng thời cũng bị nghiêng tấm chắn trượt ra, hướng về không trung. Mà Trầm Linh Phỉ mặc dù thân thể kịch chấn, nhưng vẫn là ra sức đâm ra một kiếm ở giữa Abomination cự nhân đầu gối. Abomination cự nhân giống to một tiếng, Đầu gối chúng kiếm chân tầng tầng hướng xuống một quỳ. Oanh nện liệt địa tấm. Khảm tiến vào mặt đất. Nhưng quỳ xuống đồng thời. Cũng đem Trầm Linh Phỉ không kịp thu hồi đoạn kiếm quỳ gối dưới đầu gối mặt. Gắt gao ngăn chặn. Đồng thời hai tay của hắn nắm tay. Dơ lên cao cao. Hung hăng đập xuống. Giống như hai thanh to lớn cơ chùy. Mang theo như sấm sét tiếng xé gió. Hướng Trầm Linh Phỉ đi đầu kháng rơi. Trầm Linh Phỉ quăng kiếm. Không lùi mà tiến tới. Một chân đạp lên Abomer Nation cự nhân quỳ xuống đất đùi. Toàn thân một đoàn. Rút vào Abomer Nation cự nhân trong ngực. Cự nhân hai quả đấm thất bại. Chỉ đem mặt đất ném ra hai cái hố to. Cùng lúc đó. Trầm Linh Phỉ thân hình dạn ra, hai chân tầng tầng dẫm một cái Abomer Nation lớn đùi người, hai tay nắm lá chắn, tấm chắn rìa dựng thẳng lên, đi lên hung hăng đỉnh đầu, ở giữa Abomer Nation cự nhân cổ họng, gặp nàng lần này phản ứng, Âu Dương Tịnh cũng không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ tán thành, nhưng cũng tiếc. Cái kia Abomer Nation cự nhân, giống như lục như người khổng lồ, căn bản chính là đánh không chết tiểu cường. Hắn cổ họng yếu hại bị tấm chắn đính đến răng rách nổ vang. Cổ đều đã bẻ gãy, cả viên đầu đều hướng sau lún xuống, cái ót đều dán lên cột sống. Nhưng hắn thế mà vẫn có thể nhe răng cười liên tục. Hai tay nhanh như tia chớp hướng bên trong hợp lại. Ba một tiếng, đem Trầm Linh Phỉ một mực nắm chặt. Bàn tay hắn cực kỳ to lớn. Hai tay hợp nắm phía dưới. Trầm Linh Phỉ từ vai đến eo. Đều bị hắn một đôi cự trưởng giam cầm ở bên trong. Mặc dù nàng một cặp chân dài liên tục đạp đạp. Đem Abomer Nation cự nhân ngực bụng bị đá phanh phanh nổ vang. Thậm chí đã gãy xương sườn của hắn. Xương ngực có thể vẫn không cách nào tránh thoát Abomer Nation cự nhân hai tay. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.